Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 306, hảo hảo bồi dưỡng. Tất thành đại khí, một giây nhớ kỹ bút chia thú vui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương một vòng đấu đã kết thúc. Leeds United đội tại mình sân nhà 3-4 bại bởi Manchester City đội. Nghênh đón mở cửa hát. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United đội xếp hạng trực tiếp đập tới thi đấu vòng tròn người thứ 17. Vị trí này khoảng cách giáng cấp khu chỉ có một cái thứ tự mà thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái thành tích này thời điểm đều là không quá tin. Tưởng. Trận đấu này làm sao có thể biến thành cái dạng này đâu. Bất quá còn tốt, cái này còn vẻn vẹn thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất mà thôi. Thi đấu vòng tròn chương một vòng đấu kết thúc về sau. Thắng trận đội bóng có 8 chi. Chelsea đội là xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ nhất. Như thế ngoài rất nhiều người đoán trước. Jose Mourinho cái này soái vị bất ổn ra hỏa. Vậy mà tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được dạng này bắt đầu. Thực là không tồi. Để cho người ta chấn kinh. Arsenal, Liverpool cùng Sheffield Wednesday đội đều là lấy được thắng lợi. Mà MU đội thì là bị buộc hòa. Xem ra cũng không biết có Leeds United đội xui xẻo như vậy à. Thế nhưng là rất bình thường, hiển nhiên Leeds United đội mới là xui xẻo nhất. Sau trận đấu. Các ký giả truyền thông là điên cuồng báo cáo Leeds United đội cùng Manchester City đội trận đấu này. Bởi vì liền trận đấu này có rất nhiều xem chút. Tất cả mọi người là thảo luận trận đấu này. Đều là thảo luận cái điểm kia cầu cùng Bozinov vấn đề. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông là điên cuồng báo cáo doa pháo. Oanh trọng tài chính sự tình. Bọn hắn là đem doa tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên ngôn luận là dập khuôn ra. Thậm chí còn có người trực tiếp khuếch đại nạp liệu. Đây là đưa tới rất lớn oanh động. Sau trận đấu, rất nhiều người đều là tham dự chuyện này thảo luận. Rất nhiều người căn bản cũng không rõ ràng sau trận đấu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn liền vẻn vẹn nương tựa theo những này truyền thông đưa tin cùng chữ viết liền điên cuồng. Thảo luận chuyện này. Hung hăng công kích doa, công bố doa chính là cái rác rưởi, thua không nổi, thua liền trực tiếp trách tội trọng tài. Đương nhiên, cũng là có người công kích trọng tài chính, cái này trọng tài người xử phạt đúng là có vấn đề. Phản ngay vào lúc này, cái này trọng tài vấn đề là đưa tới rất lớn oanh động. Rất nhiều người đều chú ý tới, hơn nữa còn là càng ngày càng nghiêm trọng, đây là đưa tới FA chú ý. Đồng thời lập tức tham gia trong đó. Nhìn đến đây, Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng khó chịu cùng phẫn nộ. Những này đáng chết FA lại muốn làm loạn, lại muốn giữ gìn những cái kia đáng chết cặn bã trọng tài. Quả nhiên, rất nhanh FA phương diện liền mở ra hóa đơn phạt. Bản trận đấu trọng tài chính là cấm thi đấu 3 trận. Như thế ngoài Leeds United fan hâm mộ bóng đá dự kiến. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bất quá, rất nhanh Leeds United đội đám cầu thủ liền không kinh ngạc. FA cũng là hướng Leeds United đội câu lạc bộ mở ra hóa đơn phạt. Doa công khai công kích chất vấn trọng tài chính quyền uy. Bị cấm thi đấu 3 trận. Tiền phạt 3 vạn bảng Anh. Nhìn đến đây, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là say. Nổi giận. Những này đáng chết FA quan viên bình thường thí sự không làm. Liền chuyên môn kéo hóa đơn phạt. Giống như bọn hắn ngoại trừ kéo hóa đơn phạt ngoài ý muốn liền không có công việc khác có thể làm. Bọn hắn chính là vì kéo hóa đơn phạt mà tồn tại. Thậm chí còn có một số truyền thông châm chọc lấy FA đám quan chức. Nói là bọn gia hỏa này tại hóa đơn phạt bên trên ký tên khẳng định đều ký đến nương tay đi. Lúc này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng châm chọc lấy đáng chết FA. Nhìn ra được, FA đã là nhìn không được. Bọn hắn khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Leeds United đội tam liên bá giải ngoại hạng Anh. Bọn hắn là muốn cho Leeds United gia tăng độ khó. Cái này hóa đơn phạt sau khi đi ra. Các ký giả truyền thông đều là điên cuồng mà dâng tới Leeds United đội. Các ký giả truyền thông là muốn phỏng vấn Joa. Nào biết được Joa đều không hề lộ diện. Bọn hắn cũng không biết Joa đi nơi nào. Đường phân cách Leeds thị khu một nhà trong quán cà phê. Một cái vị trí gần cửa sổ. Joa lẳng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Nhẹ nhàng khuấy đều trước người cà phê nóng hổi. Thành kính mà cẩn thận. Mà Joa đối diện đồng dạng ngồi một cái người châu Á. Lúc này, người này bưng một chén trà đậm nhàn nhạt thưởng thức. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc tới. Nếu có fan bóng đá ở hiện trường lời nói, hắn nhất định sẽ nhận ra được. Joa đối diện ra hỏa này chính là Tôn Cát Hải. Đúng vậy, chính là Manchester City đội Tôn Cát Hải. Tôn Cát Hải hiện tại vẫn như cũ là tại Manchester City đội hiệu lực. Không qua vị trí của hắn đã chẳng phải vững chắc. Nghe nói khoảng cách rời đi Manchester City đội cũng không xa. Bất quá, Manchester City đội phương diện là không quá hy vọng hắn rời đi. Hy vọng Tôn Cát Hải có thể lưu lại, trở thành Manchester City thanh thiếu niên đội huấn luyện viên. Nghe nói, hiện tại Tôn Cát Hải đang suy nghĩ chuyện này. Joa liếc một cái đối diện Tôn Cát Hải. Sau đó dò hỏi, lão Tôn A, ngươi hôm nay đến có chuyện gì A? Chẳng lẽ ngươi cũng là vì cái điểm kia cầu tới? Tôn Cát Hải lập tức lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải, ta nhưng không có rảnh rỗi như vậy. Ta hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới. Đương nhiên là đến làm phiền ngươi. Joa lông mày nhíu lại. Gia hỏa này mang nhiệm vụ gì tới? Joa nói thẳng. Đã đều trực tiếp như vậy, vậy ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tôn Cát Hải khẽ vuốt cằm, nói ra, là như thế này. Chúng ta câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Mark Hugh Tư tiên sinh là hy vọng ngươi có thể cho chúng. Ta Manchester City đội đề cử 1-2 tên cầu thủ. Nhất là loại kia ngươi coi trọng lại không có cách nào dẫn vào cầu thủ. Joa hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới. Mark Hugh vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Cái này Mark Hugh ra mặt thật là đủ dày a. Mới vừa từ mình nơi này cầm tới đi một phen thắng lợi. Sau đó còn muốn mình hướng hắn đề cử cầu thủ. Gia hỏa này đâu có túi. Joa ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Cát Hải. Lập tức nói. Người nhưng địa đạo a. Vậy mà tại nơi này lừa ta đâu. Tôn Cát Hải cười ha ha nói ra. Cái này làm sao có thể thu thập bẫy người đấy. Chúng ta đây không phải đến hình thành hữu hảo quan hệ hợp tác a. Chúng ta cùng MU đội đều là tử địch. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Chúng ta vẫn là có thể kết minh đến cùng nhau. Xác thực cũng thế. Manchester City cùng Leeds United đội đều là MU đội tử địch. Tại Manchester nâng đỡ một chi câu lạc bộ buồn nôn MU đội. Cái này cũng phù hợp Leeds United đội lợi ích. Nhưng là cái này lợi ích không khỏi cũng quá nhỏ đi. Joa trực tiếp hỏi nói. Ta hướng các ngươi đề cử cầu thủ. Chúng ta Leeds United đội sẽ được cái gì lợi ích? Tôn Cát Hải đã sớm biết Joa có thể như vậy nói. Hắn nói ra, người sẽ có được chúng ta Manchester City đội hữu nghị. Đồng thời tương lai tại song phương dẫn viện binh bên trên. Chúng ta vẫn là có thể giao lưu trao đổi. Đương nhiên. Còn có một ít còn lại chi tiết phương diện hợp tác. Cái này đến lúc đó chúng ta câu lạc bộ sẽ cùng các ngươi câu lạc bộ bàn bạc. Nghe được Tôn Cát Hải nói như thế, Joa là rơi vào trầm tư. Tại giải ngoại hạng Anh hỗn đơn đả độc đấu là không quá làm được. Nhất là muốn trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đội bóng. Joa liếc một cái Tôn Cát Hải, sau đó nói, cho các ngươi đề cử một chút cầu thủ cũng không phải không được. Bất quá, Tôn Cát Hải trong lòng căng thẳng, lập tức dò hỏi, bất quá cái gì? Joa mỉm cười nói ra, được rồi, xem ở chúng ta là đồng hương phân thượng, ta liền giúp ngươi một cái đi. Tôn Cát Hải là khẽ vuốt cằm, trong lòng là ấm áp a, còn là đồng hương tốt, ngạch, là đồng hương, tốt, mà không phải, tình nhân cũ. Joa nhìn chằm chằm Tôn Cát Hải nói ra. Ngươi hẳn là tại Manchester City đội đợi không lâu đi. Mà lại Manchester City đội cũng là không muốn từ bỏ Trung Quốc bộ phận thị trường lớn bánh gato a. Tôn Cát Hải có chút run lên. thật không nghĩ tới Doa sẽ biết những này. Bất quá, hắn cũng không có giấu giếm. Sau đó trực tiếp điểm đầu chấp nhận. Doa nói ra, như vậy đi, ta liền nhớ ngươi nhóm đề cử hai tên Trung Quốc cầu thủ trẻ đi. Tôn Cát Hải hơi sững sờ. Doa lại còn có kéo ngươi hào Trung Quốc cầu thủ. Chẳng lẽ Trung Quốc bóng đá cũng là muốn ra thiên tài cầu thủ rồi? Thế nhưng là Trung Quốc bóng đá kẻ ra đời a. Chính hắn làm sao không rõ ràng? Trung Quốc bóng đá xuất hiện siêu cấp thiên tài đâu? Tôn Cát Hải lập tức dò hỏi. Người đề cử là ai? Phong Tiêu Đĩnh, Trần Thao vẫn là Cù Bách. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Những người này niên kỷ cũng đều lớn rồi chút. Bọn hắn căn bản không có biện pháp lập tức thế thì lao công chứng. Đề cử cho các ngươi cũng không có tác dụng gì a. Tôn Cát Hải khẽ vuốt cằm. Doa nói đến cũng đúng. Thế nhưng là, nếu như Doa đề cử Trung Quốc cầu thủ không phải những người này, kia thì là ai đâu? Tôn Cát Hải trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cũng là đối Doa kính nể không thôi. Đừng nhìn ra hỏa này một mực đợi ở nước Anh, vậy mà đối trong nước bóng đá còn có hiểu rõ. Thật sự là lợi hại a. Doa nhìn xem Tôn Cát Hải vắt hết óc. Hắn là mỉm cười nói ra. Ngươi là nghĩ không ra ta sẽ hướng ngươi đề cử người đó. Những người này còn tên không nổi danh. Tôn Cát Hải khẽ vuốt cằm. Đây chính là Doa phong cách. Gia hỏa này thích nhất đào móc loại kia tên không nổi danh cầu thủ. Xem ra lần này Manchester City đội là thật muốn đào được bảo. Đồng thời cũng có thể vì Trung Quốc bóng đá bồi dưỡng hai cái không tệ người trẻ tuổi. Tôn Cát Hải là cảm thấy rất không tệ. Tôn Cát Hải lập tức đặt câu hỏi đến. Xin hỏi hai người này là ai? Doa không có trực tiếp trở lại. Hắn là nói ra. Từ Triền Miên báo ngươi hẳn nghe nói qua a. Tôn Cát Hải hơi sững sờ. Hắn tự nhiên là biết Từ Triền Miên báo. Đây chính là Trung Quốc giới bóng đá danh nhân a. Mà lại nghe nói hắn là tại Thượng Hải Sùng Minh đảo làm một quả bóng đá trường học a. Chẳng lẽ là trong này muốn xuất hiện cái gì thiên tài rồi? Tôn Cát Hải lập tức dò hỏi. Chẳng lẽ là Từ Triền Miên báo tiên sinh đệ tử đắc ý? Doa là vì khẽ vuốt cằm. Nói ra, Từ Triền Miên báo thủ hạ cái này một nhóm cầu thủ đúng là không tệ. Trong tương lai Trung Quốc giới bóng đá tất nhiên sẽ chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Hắn dưới cờ là có mấy tên cầu thủ không tệ, nhưng là có năng lực tại châu Âu hiệu lực lại không phải rất nhiều. Nhưng là trong đó hai người này liền có thể tại ngẫu lấy đứng vững gót chân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thật tốt bồi dưỡng. Tôn Cát Hải lúc này đã là vô cùng kích động. Hắn lập tức xách hỏi. Xin hỏi hai người này tên gọi là gì? Doa cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, trong đó một vị gọi lại Trương Ninh Bằng. Năm 1989 xuất sinh. Một tên khác gọi lại Võ Lũy. Năm 1991 xuất sinh. Hiện tại hai người này đều còn rất trẻ. Nhưng là, bọn hắn đều là đã tại Trung Quốc chức nghiệp giới bóng đá leo qua trận. Mà lại Trương Ninh Bằng vẫn là đội bóng chủ lực cầu thủ. Tôn Cát Hải là kinh hãi. Đối với Trung Quốc chức nghiệp giới bóng đá, Tôn Cát Hải tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Hiện tại cùng bọn hắn năm đó khác biệt. Còn trẻ như vậy liền có thể tại chức nghiệp đội đánh lên tranh tài. Đây quả thật là thật không đơn giản. Có thể xưng là thiên tài. Doa tiếp tục nói. Hai người này đều rất trẻ trung. Hiện tại đi vào các ngươi Manchester City đội về sau. Rất rõ ràng là gần đây đánh không lên tranh tài. Bất quá các ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng. Thậm chí có thể hiện tại liền đem Trương Ninh Bằng thuê ra ngoài. Tốt nhất đi bỉ Hà Lan những địa phương này. Thời gian 2-3 năm hắn liền có thể cầm tới lao công chứng. Tôn Cát Hải là kinh đến. Hắn không nghĩ tới Doa vậy mà đối hai người này nhìn như vậy tốt. Tôn Cát Hải lập tức dò hỏi. Doa tiên sinh, hai người này thật có thể thành sao? Doa nói ra, vẫn là câu nói kia. Hai người này lại thiên phú. Còn có thể hay không đá ra? Có thể hay không tại châu Âu đứng vững gót chân? Cái này hoàn toàn nhìn các ngươi làm sao bồi dưỡng. Nếu như không phải ngươi tìm tới cửa, cùng Manchester City đối ném ra điều kiện, ta là sẽ không đem bọn hắn đẩy đưa cho ngươi. Ta là sẽ đem bọn hắn mang đến Leeds United đội. Nghe được Joa như thế là, Tôn Cát Hải hai mắt sáng lên, ngạc nhiên là nói ra, tạ ơn, nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.